Bất thiếu phù đồ, quyển 2, góc truyện audio.com. Lần thứ hai Mặc Phi tỉnh lại từ trong hôn mê, phát hiện mình đã trở về khoang thuyền ban đầu. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy Tê Túc đang dựa vào cạnh bàn cách đó không xa, trên tay cầm chuôi dao của nàng hứng thú ngắm nghía. Dao tốt, mũi dao sắc bén, hàn khí bức người, nhưng không phải đồng cũng chẳng phải sắt, không biết đây là chất liệu gì. Tê Túc vuốt ve thân dao, vẻ mặt tán thưởng, chạm nghệ. Dao này tên là chạm nghệ. Mặc Phi vẫn chưa trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Tê Túc dừng một chút cười nói. Tại hạ quả thật coi thường phù đồ rồi, nhìn thì văn nhược, kỳ thực lại thâm tàng bất lộ, giống như chuôi dao chạm nghệ, này vậy, mũi nhọn ẩn giấu trong vỏ bao. Có điều tại hạ có chút không rõ, động tĩnh của phù đồ khi đó, vì sao lại khác biệt to lớn như vậy? Mặc Phi quay đầu sang chỗ khác tiếp tục yên lặng mà chống đỡ. À, phù đồ không trả lời cũng được, tại hạ cũng không sẽ không truy tìm căn nguyên, nhưng mà tại hạ sẽ tạm thời bảo quản chuôi dao này, bằng không tại hạ thật không dám khẳng định lần sau có thể tránh thoát khỏi công kích của phù đồ. Vết thương trên người Tê Túc đều là do Mặc Phi tặng cho, đao nào cũng ngay vào chỗ yếu hại, nếu mà hắn phản ứng chậm một chút, phỏng chừng bây giờ đã bị mất mạng rồi. Mặc Phi cũng biết không có khả năng lấy lại chuôi dao, có điều nàng cũng không nóng nảy, trong đao có linh hồn của trạm nghệ, người bình thường chưa chắc đã dùng được nó. Hiện tại đến đâu rồi? Mặc Phi mở miệng hỏi. Thuyền đã tiến vào phạm vi cảnh quốc, đi thêm 2 ngày nữa sẽ tiến vào Mị Hải. Mị Hải, không biết phù đồ đã nhìn thấy biển chưa? Tê Túc cười nói, Mị Hải đặc biệt hơn so với các biển bình thường khác, đến lúc đó phù đồ tận mắt nhìn sẽ biết thôi. Nói xong, Tê Túc đột nhiên vỗ tay một tiếng, lập tức có 2 người hầu đi từ ngoài đi vào, trong đó, trên tay một người đang nâng một bộ xiềng xích. Mặc Phi hơi biến sắc mặt, Tê Túc nói xin lỗi. Thất lễ, tại hạ thật sự không dám khinh thường thân thủ của phù đồ, cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất phù đồ vậy. Ngươi, trong lòng tại hạ cũng áy náy, xin phù đồ tiên sinh thứ lỗi. Tê Túc mang vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng mà bên dưới đôi mắt khôn khéo này, có chứa được bao nhiêu phần chân thật đây? Mặc Phi nhìn thẳng vào hắn, trong lòng phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể để mặc cho người hầu khóa xiềng xích trên mắt cá chân của mình, đeo lên nặng trĩu, khiến cho nàng bước đi khó khăn. Tê Túc lại nói, có cái xiềng xích này, tại hạ sẽ không hạn chế hoạt động của phù đồ ở trên thuyền nữa, phù đồ muốn ở trong phòng đọc sách hay là đến mạn thuyền thưởng thức phong cảnh đều tùy ý. Tê Túc ngươi khổ tâm như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mặc Phi không nhịn được chất vấn, nếu là lo lắng ta bày mưu tính kế cho Vu Việt vậy sao không giết ta đi? Còn hơn lúc nào cũng phải sống trong đề phòng thế này, lãng phí tâm lực. Ha ha, giết tiên sinh, tại hạ sẽ không nỡ. Tê Túc cười nói, thứ nhất quả thật là vì không thể để tiên sinh tiếp tục ở lại bên người Vu Việt, thứ hai tại hạ ngưỡng mộ tài năng của phù đồ, hy vọng một ngày nào đó phù đồ sẽ đầu nhập vào môn đình của tại hạ, làm sao nhẫn tâm giết hại tiên sinh cho được. Thứ ba thật là không tha mà ánh mắt Tê Túc thâm thúy nhìn phù đồ đang tức giận nhìn hắn, trong lòng có chút hoang mang không nói nên lời, cho dù thiếu chút nữa bị hắn giết chết, hắn cũng chưa từng dâng lên ý nghĩ phải. Góc truyện audio.com Giết hắn trong đầu, đây thật sự không giống với tác phong bình thường của hắn. Thứ ba là gì? Thứ ba tôi về sau sẽ nói cho tiên sinh, ha ha. Tê Túc nói xong xoay người rời khỏi phòng, đồng thời dặn dò người hầu bên ngoài mang đến chút thức ăn cho Mặc Phi. Tầm mắt Mặc Phi chuyển qua xiềng xích trên chân, giờ thì đúng là hết đường xoay sở. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh trước lúc ngất xỉu, hình như lúc ấy nàng cảm giác được Vu Việt đang ở ngay gần đó, chẳng lẽ hắn đến đây? Sau đó lại tự giễu lắc lắc đầu, cho dù Vu Việt có đuổi tới Phàn Dương, cũng không có khả năng đuổi tới Khánh Quốc. Xem ra về sau chỉ có thể tính toán từng bước một, chưa đến đường cùng, sẽ vẫn còn hy vọng. 2 ngày sau thuyền theo cửa sông tiến vào biển lớn. Vùng biển trước mắt này chính là Mị Hải theo như lời nói lúc trước của Tê Túc, lọt vào trong tầm mắt có thể nhìn thấy một màu xanh thẳm, đất trời rộng lớn, gió biển mát mẻ, khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái trong lòng. Nhìn cảnh sắc như vậy, trong lòng Mặc Phi vẫn không khỏi dâng lên phân nửa lo lắng. Có điều Mị Hải trước mắt không khác gì với những vùng biển nàng đã từng chứng kiến, vậy cái đặc biệt trong miệng Tê Túc là ở chỗ nào? Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng mà Mặc Phi khẳng định sẽ không đi hỏi. Cho đến tận khi mặt trời hạ xuống phía tây, màn đêm buông xuống, rốt cuộc Mặc Phi mới biết thế nào gọi là Mị Hải. Bóng đêm bao phủ mặt biển, hiển lộ ra một phiến quang cảnh muôn màu bên dưới, hồng, lục, xanh, tím, trông rất đẹp mắt. Mặc Phi cúi người nhìn xuống, phát hiện bên dưới mặt nước biển tựa hồ có một loại thảo phát sáng sinh trưởng, lờ mờ, hiện ra một vùng cảnh sắc kỳ dị như ảo như mộng. Đó chính là Mị Hải, xinh đẹp mà yêu dị. Giọng nói của Tê Túc truyền đến từ phía sau. yêu dị, Mị Hải là nhờ loại huyễn tảo này mà thành danh, nhưng cũng chính vì loại huyễn tảo này mà khiến cho người ra e sợ. Nơi có huyễn tảo, cá tôm không thể sinh tồn. Tê Túc lẩm bẩm nói, thì ra là thế, quả nhiên có thể coi là yêu dị. Thuyền di chuyển 2 ngày mới đi ra khỏi khu huyễn tảo. Dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng, hành trình thuận lợi. Mấy ngày sau, rốt cuộc thuyền đã cập bờ Bân Châu của Khánh Quốc. Thời đại này còn chưa có một hải cảng chân chính, chỉ xây vài cái chòi cao làm tháp ngắm, rất ít thủy quân, trang bị thô sơ, thoạt nhìn thì còn giống ngư dân hơn cả thủy quân, hiển nhiên quốc gia này rất ít tiến hành hải chiến, cơ bản không bố trí phòng vệ ở vùng duyên hải. Tê Túc phái người báo tin cho thành chủ Bân Châu, sau đó thì gọi xe ngựa tới đón. Mặc Phi đi theo Tê Túc lên xe ngựa, một đường tiến vào thành Bân Châu. Nhìn thành chủ Bân Châu mang theo thái độ cung kính tự mình tới đón, có thể biết thân phận của Tê Túc ở Khánh Quốc tất phải tôn quý, nhưng mà cho tới nay nàng vẫn chưa hiểu rõ được điều này. Rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Mặc Phi không nhịn được dò hỏi. Ha ha, cuối cùng thì phù đồ cũng có chút hứng thú với tại hạ rồi sao? Tê Túc cười nói, giờ cũng không giấu giếm làm gì nữa, tại hạ là con trai của Xiển Tu Quân của Khánh Quốc. Xiển Tu Quân, Mặc Phi nhớ rõ từng nghe đám người Bách Lý Mặc nói, người này là người cực kỳ có uy vọng và thực quyền ở Khánh Quốc, ngoại trừ hoàng tộc ra, cho dù là tể tướng cũng phải dùng lễ nhường 3 phần. Xiển Tu Quân có 3 con trai, lần lượt là Ninh Giật, An Huyên, Bác Nhã. Tê Túc là người nào? Tê Túc làm như nhìn thấu nghi. Góc chuyện audio.com, hoặc của Mặc Phi, trả lời. Tại hạ tên là Tê Túc, không phải là vị nào trong 3 người con của Xiển Tu Quân cả. Vậy ngươi, ta và đám người Ninh Giật không có cùng mẫu thân, hơn nữa thuở nhỏ cùng mẫu thân di cư đến chỗ hắn, sau khi trưởng thành lại yêu thích đi du lịch khắp nơi, cho nên mới có người biết đến cái tên Tê Túc này. Tuy rằng trên mặt Tê Túc mang theo vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại chẳng có nửa phần ý cười, làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt với hắn thường ngày. Hơn nữa, giọng điệu của hắn khi nói đến Xiển Tu Quân dường như có chút lạnh nhạt, xem ra quan hệ của bọn họ cũng không tốt. 3 người con trai của Xiển Tu Quân đều là danh nhân của Khánh Quốc, vậy mà âm điệu của Tê Túc lại thấp như thế này, chẳng lẽ vị mẫu thân này là cơ thiếp của Xiển Tu Quân, không có địa vị cao? Quên đi, nghĩ nhiều cũng vô ích, trước tiên vẫn nên lo cho tính cảnh trước mắt của mình đã. Xe ngựa dừng lại ở dịch quán thành Bân Châu, thành chủ tự mình đưa đám người Tê Túc vào bên trong quán. Mặc Phi cũng theo ở sát bên, khóa sắt trên chân nàng vẫn không được gỡ xuống, tuy rằng có y phục che khuất nhưng khi đi lại phát ra tiếng động leng keng, khiến cho đám người thành chủ Bân Châu tò mò không thôi, trong lòng kỳ quái nhưng lại không dám hỏi, chẳng lẽ người nam tử này là tù phạm? Nhưng tù phạm sao có thể sóng vai mà đi cùng Tê Túc được? Đến khi sắp xếp phòng, thành chủ vốn xếp cho Mặc Phi cùng chỗ với một thị vệ, không ngờ Tê Túc lại yêu cầu sắp xếp cho hắn một gian phòng thượng hạng, cũng dặn dò phải chiếu cố thích đáng. Điều này làm cho thành chủ càng thêm tò mò, rốt cuộc nam tử thanh tú này là người phương nào? Chẳng lẽ là nam sủng mà Tê Túc bắt được, cho nên mới bị đeo xiềng xích phòng ngừa hắn chạy trốn? Nhưng mà một người văn nhược như vậy có cần phải bày làm lớn chuyện như thế này không? Đương nhiên, điều này hắn chỉ dám nghĩ thầm trong lòng mà thôi, căn bản không dám hỏi ra lời, làm một thành chủ bên thùy nho nhỏ, hắn hiểu được bản thân không có tư cách quản tới những việc không có liên quan tới mình. Người trên yêu cầu làm như thế nào, hắn làm theo như thế là được. Phù đồ, chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này 2 ngày, ngày kia lại đi tiếp tới đế phách, vẫn còn cần nửa tháng nữa. Tê Túc nói với Mặc Phi như thế. Mặc Phi thế nào cũng được, dù sao cũng đã đến Khánh Quốc rồi, Ký Lai Chi Tắc An Chi, chẳng có suy nghĩ gì hay cả. Ký Lai Chi Tắc An Chi, tương tự với câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tê Túc lại nói, ta đã sai người nấu nước cho tiên sinh, đi thuyền mấy ngày, phù đồ hẳn rất mỏi mệt rồi. Mặc Phi thản nhiên nói, người để ta mang theo xiềng xích để tắm rửa sao? Tê Túc trầm ngâm một lát nói, thật có lỗi, tại hạ vẫn chưa thể mở khóa cho tiên sinh được, phù đồ trí tuệ hơn người, trước khi chưa tới đế phách tại hạ thật sự không dám khinh thường. Vậy ngươi bảo ta cởi đồ như thế nào đây? Đột nhiên Mặc Phi nói một câu như vậy. Tê Túc nghẹn lời, một lúc lâu mới nói, ta cho người tháo một bên khóa cho tiên sinh. Ngươi làm gì mà phải cẩn thận như thế? Mặc Phi hơi châm chọc nói, dù ta có chạy được ngươi cũng có thể nhanh chóng bắt được ta mà. Nơi này là ranh giới của Bân Châu, nếu mà phù đồ chạy trốn, tại hạ thật sự rất khó cam đoan an nguy của tiên sinh, bởi vì không hy vọng phù đồ bị thương tổn gì, cho nên chỉ có thể phòng bị như vậy, xin phù đồ thứ lỗi. Xem ra Tê Túc không muốn cho nàng cơ hội. Góc chuyện audio.com. Nào, Mặc Phi nghĩ như thế. Không bao lâu, nước ấm được đưa đến. Tê Túc nói, nếu phù đồ có gì không thuận tiện, chỉ việc gọi vài tỷ nữ vào hầu hạ là được. Mặc Phi xua tay, Không cần, ta tự làm được. Để tất cả mọi người đi ra ngoài hết, Mạc Phi khóa cửa phòng, lập tức đến bên thùng gỗ, cởi y phục xuống, nhanh chóng tắm rửa một phen, ngay cả hương mẫu tê túc chuẩn bị cho nàng cũng chẳng dùng. Đến khi chuẩn bị mặc y phục, Mạc Phi nhìn vào băng vải buộc ngực lâu rồi không giặt, nhưng mà trước mắt nàng không có bao nhiêu đồ để thay, chỉ có thể chịu đựng buộc lại một lần nữa. Tê Túc chuẩn bị cho nàng trang phục khánh quốc, nền màu lam nhạt, thêu hoa màu tím, thắt lưng xanh đậm, phối hợp một cái dây buộc màu vàng nhạt, trong thanh lịch lại mang theo vài phần quý khí, so với trang phục của Chiếu Quốc thì nhiều hơn một phần trang trọng, ít hơn một phần thanh nhã, nguyên nhân đại khái là vì văn phong của khánh quốc nồng hậu hơn so với Chiếu Quốc. Đáng tiếc, xích sắt trên chân trái lại sát phong cảnh, làm cho hứng thú nghiên cứu cổ phục của Mạc Phi giảm đi đáng kể. Đeo xiềng xích nhiều ngày, mắt cá chân của nàng đã bị mài rách ra, không cẩn thận còn có thể bị trà sát đến rớm máu, mơ hồ đau. Sau khi ăn cơm xong, Mạc Phi gọi người hầu mang chút thuốc trị thương tới. Có điều khi nhìn cái thứ bùn đen thùi lùi trong lọ, Mạc Phi lại do dự, đây thực sự là thuốc trị thương sao? Nhìn cũng dùng mình rồi. Giữa lúc nàng đang phân vân có nên dùng hay không, Tê Túc đi đến, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mạc Phi lộ hai chân ra bên ngoài, nơi xích sắt khóa đã bị sưng đỏ xước ra. Hắn đi nhanh tới vài bước ngồi vào bên người Mạc Phi, nói. Thật có lỗi, là tại hạ lo lắng không chu toàn. Mạc Phi thản nhiên nói. Ngươi cần gì phải nói xin lỗi với tù nhân, ai thật sự là thế nào cũng được, để tại hạ bôi thuốc cho tiên sinh trước đã. Mạc Phi sợ hãi nhìn hắn một cái. Ngươi bôi thuốc cho ta. Ha ha, kỳ quái lắm sao. Tê Túc nói, năm đó, khi ta du lịch bên ngoài cũng thường xuyên bị thương, thị vệ người hầu thì lại không ở bên cạnh ta, đều phải tự mình xử lý vết thương. Điều này có thể đánh đồng sao? Có người quý tộc nào mà lại tự mình đi bôi thuốc cho kẻ có thân phận thấp hơn đâu? Đầu óc bị hỏng rồi sao? Quan hệ của bọn họ chính là đối địch mà. Mạc Phi vội vàng cự tuyệt nói. Không cần, ta tự làm. Nói xong không đợi hắn phản ứng, lập tức dùng thìa gỗ múc loại thuốc trị thương khả nghi kia ra, ôm quyết tâm lớn, đổ lên miệng vết thương, nhất thời cảm giác vết thương có một trận đau đớn, sau đó lại mang theo một luồng mát lạnh. Mạc Phi nhíu mày, xem ra thứ này cũng có chút hữu dụng, vì thế bắt đầu an tâm vẽ loạn. Tê Túc vẫn nhìn động tác của hắn, nhìn đoạn chân nhỏ trắng nõn, chậm rãi bị quét lên một tầng đen, thật khó nói thành lời, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ. Có nên đổi một phương pháp khác để hạn chế tự do của hắn không? Xích sắt này mà mang lâu, khó mà bảo toàn cổ chân hắn khỏi thương tổn cách chương.